thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 591, phát huy, giáo huấn ác nữ chủ tớ. Góc truyện audio.com, thị nữ sững sờ, nhìn lại vân xanh dáng dấp. Lúc này mới phát hiện, vị này bênh vực kẻ yếu nữ tử. Khí chất dung mạo trác tuyệt, nhìn qua lại điệu bộ nhà mình thiên nữ xinh đẹp hơn. Đang nhìn trang phục của nàng, mặc dù chỉ là mặc món cổ quái áo choàng, vẫn như trước có thể thấy được một thân quý khí. Nghĩ đến thân phận, nhất định không đơn giản. Một vạn lượng hoàng kim, thị nữ kia vốn đã rút lui có trật tự. Thế nhưng lại vừa nghĩ, có thiên nữ cùng phượng vương bệ hạ đều ở bên trong. Nàng sợ cái gì, vừa nghe nói phải thường một vạn lượng, tên kia phu nhân khóc lợi hại hơn. Phu nhân, không yêu cầu nàng, một vạn lượng đúng không? Ta cho, vân xanh vừa nói, sờ sờ y phục, mới nhớ, nàng từ lúc gả cho đêm Bắc Minh phía sau, liền không nữa mang tiền ra cửa tập quán. Thanh Châu đại lục đồng tiền thông dụng, cũng cùng nàng thành thần trước mậu quốc bất đồng. Nàng lúc này thật đúng là người không có đồng nào. Thấy vân xanh không cầm ra tiền, thị nữ kia dáng vẻ bệ vệ càng phách lối hơn. Hừ, còn tưởng rằng lại không dậy nổi, nguyên lai cũng là người nghèo rớt mồng tơi. Người đâu, đem hai mẹ con này hai đưa đến quan phủ đi, đòi tiền đúng không? Ta có, vân xanh đang khó xử, trước mắt nhiều mấy tấm ngân phiếu. Trong đám người, chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt đi tới. Chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt lúc, vân xanh đầu tiên là sững sờ, chợt, khóe miệng lúm đồng tiền dường như lưỡng con bướm một dạng. Bay múa, lại là ngươi, Diệp Lăng Nguyệt ngươi là ý định bới móc đúng hay không? Người nữ nhân này cũng là ngươi tìm đến đi, ngươi biết hôm nay, Phượng Vương ở chỗ này cùng thiên nữ tiểu tụ, sở dĩ ngươi cũng làm người ta tới quấy rầy. Người nữ nhân này, quả nhiên ác độc, hại Thanh Bích công chúa phía sau, còn muốn hại ta môn gia thiên nữ. Tên kia thị nữ vừa nhìn Diệp Lăng Nguyệt, nói càng thêm chanh chua, nàng lời còn chưa nói hết, trước mắt chợt một hoàng, trên gương mặt một trận đau rát, chỉ nghe ba ba ba ba mấy tiếng, trên mặt lập tức sưng lão cao, đúng là vân xanh lập tức cho nàng mười mấy lỗ tai. Vân xanh thủ pháp cực nhanh. Ngay cả Diệp Lăng Nguyệt đều không thấy rõ, nàng chỉ cảm thấy, vân xanh thân thể lắc lắc, dường như không có hoạt động quá bán phân, mặt không đỏ không thở mạnh, gương mặt bình tĩnh, có thể nháy mắt cách nhìn, tuyết phiên nhiên thị nữ khuôn mặt liền sưng cùng một bột lên men bánh màn thầu tựa như. Nàng quang quác một tiếng, trong miệng thốt ra mười mấy cây răng gảy cùng huyết, thị nữ kia cũng là há hốc mồm, phục hồi tinh thần lại lúc. Ngươi dám đánh ta, đánh ngươi làm sao, ngươi nếu dám hơn nữa Lăng Nguyệt một câu không phải, có tin ta hay không đem đầu lưỡi của ngươi nhổ. Vân xanh nói lời kia lúc, khóe miệng vậy đối với lúm đồng tiền đã không gặp, xâm lạnh lùng giọng nói, khiến người ta tức thì có loại ngã vào hầm băng ảo giác. Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới nhìn như ôn nhu như nước vân xanh. Biến sắc mặt tốc độ, lại còn nhanh hơn lật sách. Đơn giản là đối phương mạo phạm bản thân một câu, nàng tự ra thủ, Diệp Lăng Nguyệt hết ý đồng thời, cũng có vài phần ấm lòng, trước sớm bởi vì nghe được Phượng Sân cùng Tuyết Phiên Nhiên một chỗ một phòng tin tức. Đáy lòng sinh ra một chút không nhanh, cũng nhạt rất nhiều, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người nào dám đả thương ta Bắc Thanh Đan cung người, đoàn người lập tức tản ra, Tuyết Phiên Nhiên đi tới. Phía sau của nàng, còn đứng Phượng Sân cùng Tòng Luật, xem ra, căn bản không như là thị nữ nói đơn độc ở chung. Thanh Bích chuyện của công chúa kết phía sau, Tòng Luật cùng Tuyết Phiên Nhiên cũng muốn lên đường phản hồi Bắc Thanh. Trước khi đi, Phượng Sân thiết yến thay hai người thực tiễn, nào biết một tên ăn mày nhỏ trà trộn trong tửu lâu. Hắn nhặt đồ đạc lúc, giơ Tuyết Phiên Nhiên y phục. Dùng để cắt quần áo trên người vải vóc, là Phượng Sân trước đây đưa cho Tuyết Phiên Nhiên. Tuyết Phiên Nhiên vẫn luyến tiếc mặc, lần này là cùng Phượng Vương ăn, mới mặc đi ra, nào biết còn chưa ăn xong cơm, đã bị tên tiểu khất cái này dơ. Tuyết Phiên Nhiên chỉ là cau mày một cái, thị nữ Tuyết Hương ngầm hiểu đã đem Tiểu Khất Cái đuổi ra ngoài. Sai người quyền đấm cước đá một trận. Đây hết thảy, tại trong tửu lâu Phượng Sân cũng không biết. Vẫn là Đao Nô nghe phía bên ngoài huyên náo, mới đi vào bẩm báo. Phượng Sân hôm nay tiết yến bắt chuyện Tuyết Phiên Nhiên cùng Tòng Luật. Là không cho Diệp Lăng Nguyệt suy nghĩ nhiều, còn riêng không chọn Túy Tiên cơ. Vậy mà này cũng có thể gặp được thượng Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt Tuyết Phiên Nhiên, y phục của nàng thượng, quả thật có hai cái đen nhánh dấu ngón tay. Nghĩ đến là đứa bé kia, trong lúc vô ý lưu lại, cũng bởi vì hai cái này dấu tay, đã đem người đánh thành như vậy. Quả nhiên là có kỳ chủ tất có kỳ phó. Lăng Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phượng Sân đi tới Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh. Diệp Lăng Nguyệt tức giận rên một tiếng, cũng không nhìn hắn. Phượng Sân lại là có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng thật ra Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh cô gái kia đang lườm hắn nhìn từ trên xuống dưới. Phượng Sân dáng dấp được, mỗi ngày bị người xem cũng tập quán, có thể tên nữ tử này xem ánh mắt của hắn không giống như là một dạng cô gái mến mộ, ngược lại giống như Phượng Sân chợt nhớ tới. Trước mắt vị này cô gái xinh đẹp, xem ánh mắt của mình, như thế nào cùng một đêm kia, tại Phượng Phủ trong gặp phải một gã nam tử thần bí rất tương tự. Đều giống như cái loại này, tại trong chợ rau chọn thịt heo cảm giác, Phượng Sân nhất thời có loại không nói gì cảm giác, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là uống chút rượu nguyên nhân. Trước mắt tên nữ tử này cùng tên nam tử kia khí chất tuyệt nhiên bất đồng. Bản thân làm sao sẽ sinh ra loại cảm giác quái dị này. Cũng may nữ tử chỉ là xem vài lần, rất nhanh thì thu tầm mắt lại. Tuyết Phiên Nhiên trước sớm tại trên bàn rượu, cũng nhiều lần muốn hướng Phượng Sân tiếp lời. Có thể Phượng Sân lại đối với nàng rất lạnh lùng, chỉ là nói chuyện với Tòng Luật. Tuyết Phiên Nhiên nghẹn một bụng cơn tức, sở dĩ mới vừa rồi quần áo và đồ dùng hàng ngày bị lộng bẩn. Mới có thể căm tức không thôi. Lúc này Diệp Lăng Nguyệt thứ nhất, Phượng Sân thần tình trên mặt, nhất thời nhu hòa rất nhiều. Một đôi mắt Phượng càng là chỉ dừng lại ở Diệp Lăng Nguyệt trên người. Điều này làm cho Tuyết Phiên Nhiên sắc mặt của, càng ngày càng xú, nhìn nhìn lại thị nữ bộ dáng chật vật. Tuyết Phiên Nhiên cả người cũng không tốt. Nàng liếc nhãn Vân Xanh, chứng kiến Vân Xanh gần như hoàn mỹ dung mạo lúc. Đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sắc mặt kém hơn vài phần, cái này xuất thủ nữ nhân, cùng Diệp Lăng Nguyệt để cho người ta cảm giác rất giống. Tuyết Hương là ngươi có, là ta có, ngươi là thân phận gì, ngay cả đan cung người đều dám đánh, đan cung tuyệt không với à, chỉ cho phép nàng đánh người. Thì không cho ta đánh nàng, ngươi là chủ tử của nàng chứ. Mới vừa rồi ngươi hạ nhân nói đứa bé kia giơ y phục của ngươi. Khiến hắn bồi ngươi một vạn lượng hoàng kim. Một vạn lượng hoàng kim. Cất xong, Vân Xanh rung cổ tay. Một cổ lực lượng rót vào ngân phiếu thượng. Soạt một tiếng, quăng về phía Tuyết Phiên Nhiên khuôn mặt. Tòng Luật cách nhìn, cấp tốc che ở Tuyết Phiên Nhiên trước mặt của. Hai tay đảo qua, sẽ đem ngân phiếu ngăn lại. Có thể những ngân phiếu kia. Tại Trường Phong hạ, chẳng những không có dừng lại, nguyên bản mềm hoạt ngân phiếu, đột nhiên căng thẳng, lập tức trở nên vô cùng sắc bén, lại phá vỡ Tòng Luật trên tay hộ thể nguyên lực, đâm thẳng vào Tòng Luật thủ bát. Tòng Luật cùng Tuyết Phiên Nhiên thần tình, cấp tốc biến đổi, nhất là Tòng Luật, trên bàn tay của hắn, chảy máu không ngừng, ngân phiếu tạo thành vết thương đúng là trực tiếp xỏ xuyên qua hắn cả bàn tay. Đâu còn là cái gì ngân phiếu, kỳ phong lợi đồ, có thể địa cấp linh khí, cách chương.